Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1912. Chương 1912. Thần khí dị tượng. Tin tức này chính là Thần Long Sơn có thần khí sắp xuất hiện thổ. Bạch Vũ Triết nhận được tin tức tự nhiên là cực nhanh. Thông Thiên Tháp nhìn như mặc kệ thế sự, nhưng trên thực tế nguồn tin tức so cái khác đại tông môn nhanh hơn nhiều. Lại nói, thần khí đào được, kia là sinh ra dị hưởng sau đó mới có thể bị người phát hiện. Mà ở trong quá trình này, thực lực đầy đủ mạnh người, liền sẽ cảm ứng được. Tựa như Long Phá Cửu Thiên Quyết muốn xuất thế thời điểm. Toàn bộ đại lục ở bên trên người đều biết. Đương nhiên một phần trong đó chỉ là nghe được tin tức. Không phải mình cảm ứng được. Trên lý luận đến nói, chỉ có thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên mới có thể đối loại này dị hưởng làm ra cảm ứng. Mà lại nhất định phải là cực mạnh mẽ bảo vật đào được. Liền giống với tại Long Phá Cửu Thiên Quyết xuất thế mấy tháng trước. Hàn Băng Thần Quyết xuất thế. Trong đó có rất nhiều người không có sinh ra loại cảm ứng này. Sở dĩ người tới cũng không ít, là bởi vì tin tức tiết lộ ra ngoài, mà Bạch Vũ Triết đối lần này thần khí đào được, sinh ra một điểm mơ hồ cảm ứng, tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình. Nếu như không có nghe được tin tức này, hắn có lẽ không rõ ràng cụ thể sẽ là cái gì. Nhưng là vừa nghe đến thần khí sắp đào được tin tức, hắn tự nhiên là liên tưởng đến thần khí đào được. Đối với tất cả võ giả đến nói, kia là tất tranh, dù là có chút thực lực bình thường người cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù hy vọng xa vời, có thể vạn nhất đâu. Có phải là vì lợi ích, rất nhiều người biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ chạy theo như vịt. Quả thực giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà Bạch Vũ Triết mặc dù đã có hai kiện thần khí, nhưng hắn y nguyên cũng muốn đi, lần này tự nhiên là muốn cùng Thông Thiên Tháp cao thủ cùng đi. Hắn sở dĩ nhất định phải đi, còn có một nguyên nhân, nếu như bình thường đến nói, lực chiến đấu của hắn mặc dù so với bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đều mạnh hơn. Mà dù sao cảnh giới không tới, bình thường nếu là thần khí đào được, hắn vẫn là không cảm ứng được, trừ phi liền tại phụ cận, có thể hắn rõ ràng ở xa Thông Thiên Tháp đâu. Cho nên, hắn luôn cảm thấy, lần này thần khí, có lẽ sẽ cùng chính mình có cái gì đặc thù liên quan. Mặc dù ý tưởng này tựa hồ rất hoang đường, cái gì thần khí còn không có đào được, liền có thể cùng võ giả ở giữa sinh ra cảm ứng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi là thần khí này trong tay ngươi sử dụng rất nhiều năm, nhưng là di thất, như vậy tại bị người khác luyện hóa trước đó, tại ngươi sinh thời xuất hiện, khoảng cách cũng không phải quá xa. Kia nói không chính xác thật đúng là có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng Bạch Vũ Triết kiếp trước kiếp này cộng lại, trừ sinh linh chiến giáp cùng thanh hồng thương bên ngoài, cũng không có đụng vào qua cái khác bất luận cái gì thần khí. Thật có chút sự tình, ai có thể nói chúng đâu. Bạch Vũ Triết trong tu luyện có thể xuất hiện cảm ứng, cái này đã rất có thể chứng minh vấn đề. Rất nhanh, Thông Thiên Tháp cao tầng lần nữa tổ chức hội nghị. Tự nhiên là vì lần này Thần Long Sơn xuất hiện dị tượng sự tình. Tu vi đủ cao người đều có thể cảm nhận được, kia có cực lớn có thể là thần khí muốn xuất thế. Về phần là kia một kiện thần khí, trước mắt còn chưa biết. Tháp chủ, thuộc hạ cảm thấy, đối lần này dị tượng cảm ứng tương đối mãnh liệt. Xuất hiện không chỉ có là thần khí, mà lại có thể là xếp tại trước 10 thần khí. Đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Thiên Ma Đại Lục người chưa chính thức tiến quân, cho nên chúng ta Thông Thiên Tháp trước tiên đem thần khí này cướp đến tay. Đến thời điểm cũng coi là thêm một cái thủ đoạn. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Minh đầu tiên mở miệng nói chuyện.